Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1057, Tế Ti Ra Bí Mật. Mộ Thanh Gió sầm mặt lại, nói, người lẽ nào muốn trái với hôn ước? Mộ Thanh Vũ cắn môi, do dự một chút, ủy khuất nói ra, trước đây lập được hôn ước, cũng không phải là tự ta. Không có nhân hỏi qua ý kiến của ta. Mộ Thanh Gió biến sắc, nói ra, ngươi cùng mụ mụ giống nhau thích Hán tộc văn hóa, thì càng phải hiểu cái gì gọi là môi giới ước hẹn. Chớ đừng nói chi là ở chúng ta tương Tây, đính hôn chẳng lẽ còn cần bản thân ngươi đồng ý. Hôn ước trước đây cũng là mụ mụ định, ngươi bây giờ nếu như đổi ý, sau đó ngươi ta làm người như thế nào? Chẳng phải thành vong ân phụ nghĩa. Mộ Thanh Vũ cúi đầu thì thào nói ra, sở dĩ sẽ hy sinh ta sao? Mộ Thanh Gió nghe lời này đằng địa một cái đứng lên, trách mắng, ngươi lời nói này ca ca dường như thành ác nhân. Bảo thẻ nếu như ăn uống chơi gái đổ hạc người, ca ca làm sao cam lòng cho để cho ngươi gả qua. Thấy Mộ Thanh Vũ cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt có chút hòa hoãn, tiến lên đè lại nàng hai cái vai, ôn nhu nói ra, ta chỉ một mình ngươi muội tử, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể qua hạnh phúc, ngươi hôn phía sau nếu như bị bảo thẻ người nhà khi dễ, liền coi như bọn họ gia quyền thế lớn hơn nữa, ca ca cũng giống vậy vì ngươi xuất đầu, chuyện này về chung thân của ngươi hạnh phúc. Ngươi chợt nghe ca ca một lần, ca ca không biết lừa gạt ngươi. Mộ Thanh Vũ thấp giọng sụt sùi khóc, cũng không nói chuyện, đột nhiên xoay đầu lại, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên minh bạch, nàng là muốn cho bản thân giúp nàng nói, liếm liếm môi, nói, cái gì đó, ta cảm thấy, hôn nhân loại sự tình này vẫn là tôn trọng một cái nhân ra ý kiến của mình chứ. Diệp tiên sinh, Mộ Thanh Gió cũng không quay đầu lại, ngươi tham cùng người khác ra sự, có phải hay không có điểm thất lễ? Một câu nói mái chèo Thiếu Dương trận không phản đối. Mộ Thanh Vũ đạo, Thiếu Dương ta, là bạn thân ta, giúp ta nghĩ kế, cũng là nên, ta là ngươi ca, phụ mẫu không ở. Chuyện của ngươi liền để ta làm chủ, không cần bất luận kẻ nào quyết định. Mộ Thanh Gió âm thầm thở dài, nhìn muội muội nói ra, chờ thủy tệ chuyện này kết sau đó, ta liền chủ trì đính hôn. Sau đó chính ngươi chuẩn bị một chút, ta đã tính qua, 3 tháng sau có ngày tháng tốt, đến lúc đó giúp các ngươi thành hôn, ta cũng coi như kết một nỗi lòng. Ca ca là một nhà dài. Ca ca nếu không phải kết hôn, ta cũng không kết. Mộ Thanh Vũ đột nhiên tìm được cái này đảm đương mượn cớ. Mộ Thanh Gió thất thanh cười rộ lên, sắc mặt có chút xấu hổ. Muốn nói điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, chuyện này còn cần Thiếu Dương huynh đệ hỗ trợ. Thái độ đơn giản là 180 độ chuyển biến. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Diệp Thiếu Dương một thời thật là có điểm không biết theo ai. Tiểu Ngọc hiện tại còn giống như không có người yêu chứ. Mộ Thanh Gió cười cười, chúng ta người Miêu nói tương đối trực tiếp. Thiếu Dương huynh đệ đừng khách khí. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hàng này có là Nhuế Lãnh Ngọc chú ý. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Nghĩ lại, mình bây giờ đang có cầu cùng hắn, ngược lại là không thể đắc tội, ngược lại Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ở cái này, khiến hắn tương tư đơn phương xuống phía dưới, cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy nhức đầu, qua loa lấy lệ nói, cái này ta không rõ ràng lắm, dường như không có. Mộ Thanh Gió bắt chuyện Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, mình cũng lần nữa ngồi xuống, nói từ bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc biết trải qua. Năm ngoái, Nhuế Lãnh Ngọc một người đến Miêu Cương, hiểu rõ bên này vô cổ truyền thống, ở trong núi bị một con độc trùng cắn, vừa vặn gặp phải lên núi hái thuốc mộ thanh gió, chữa cho tốt nàng, mang đến nhà đến dưỡng thương. Nhuế Lãnh Ngọc biết được hắn là vu sư, vì vậy lưu lại ở một trận, hướng hắn lãnh giáo vu thuật. Đoạn thời gian đó, hai chúng ta hầu như như hình với bóng. Ta có thể cảm giác được, nàng đối với ta, có một chút như vậy ý tứ. Mộ thanh gió khẽ cười nói, trở về chỗ ngay lúc đó Mỹ Hảo, đầu chú ý tới Diệp Thiếu Dương gương mặt triệt để hắc. Nàng sau khi rời khỏi, chúng ta vẫn giữ liên lạc, ta bởi vì là trong tộc tế ti, cũng không cách nào ly khai tương Tây. Mộ thanh gió vươn một cái đại thủ, đè lại Diệp Thiếu Dương trên vai, cười cười, thân ta là đương sự, loại sự tình này không tốt trực tiếp đi nói, đang lo không có bà mối. Thiếu Dương huynh đệ cùng Tiểu Ngọc quen thuộc, vừa lúc đi giúp ta nói một câu, để cho mình đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc làm mối. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cười mị mị mặt của, thật muốn một quyền xuống phía dưới, cho hắn đánh thành cây hoa cúc. Chuyện này, trong điện thoại đúng vậy. Các loại chuyện này kết, ta trở lại mặt bên trước hỏi một câu. Hảo hảo, phương diện này, vậy thì các ngươi người Hán có biện pháp, ta cũng không nóng nảy. Cảm ơn trước. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sắc mặt tinh thần sa sút Mộ Thanh Vũ, thở dài. Mộ Thanh Gió vốn muốn cho Diệp Thiếu Dương cùng bản thân ở một gian phòng. Diệp Thiếu Dương không biết cái này có phải hay không địa phương tập tục. Phản chính tự mình kiên quyết không cùng một đại nam nhân ngủ. Mộ Thanh Gió lại cho hắn thu thập một gian phòng. Cả ngày, Mộ Thanh Vũ giàu dĩ không vui, nhưng vẫn là thu xếp một bàn cơm nước. Mộ Thanh Gió mang một vò gạo nếp rượu, muốn cùng Diệp Thiếu Dương thoải mái chè chén. Diệp Thiếu Dương không thích uống rượu, chỉ dễ ứng phó. Mộ Thanh Gió đặc năng uống, không nhanh không chậm uống nửa vò rượu, sắc mặt có chút phát đỏ lên, lôi kéo Diệp Thiếu Dương nói ra, nghe nói các ngươi đạo sĩ am hiểu vẽ bùa, có chúng ta thần châu phù dễ sử dụng sao? Thần châu phù, Diệp Thiếu Dương trước khi thì có nghe thấy, là dùng thần sa vẽ phù, ở phía nam dân gian vô cùng lưu hành, các loại vu thuật lưu phái đều sử dụng, trong đó đứng đầu không ngoài Miêu Cương Vu Môn. Thần châu phù cùng đạo môn linh phù, biểu hiện phương thức tiếp cận, nhưng hạch tâm nguyên lý hoàn toàn bất đồng. Thần châu phù pháp lực khởi nguồn, không phải đối với tam thanh tín ngưỡng, mà là vu thần, cũng chính là thượng cổ thập nhị tổ vu. Sở dĩ thần châu phù không thể bắt quỷ hàng yêu, coi như là trừ tà, cũng là mượn vu thần lực lượng, cùng loại lấy độc công độc. Mộ thanh gió từ tùy thân treo trong túi eo lấy ra một tờ trống lá bùa, mở ra ở trên bàn, thủ chấm thần sa, ở phía trên vẽ lên đến. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn, vẽ ra không phải văn tự, mà là một loại trừu tượng đồ họa. Sau khi vẽ xong, Mộ Thanh Gió cầm lên thần châu phù, dùng miêu ngữ niệm một lần chú ngữ, lăng không run lên, thần châu phù hóa thành nhất đạo hắc khí, hội tụ thành một con khô lâu hình dạng, không gì sánh được dữ tợn, miệng không ngừng trương cáp, phát sinh thê lương gầm rú, ngay cả một bên Mộ Thanh Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Mộ thanh gió nhúng tay đặt ở đầu khô lâu đỉnh, bàn tay cuốn, đem hắc khí hút tới trên ngón cái, nhiễu chỉ một vòng, bị hoàn toàn hấp thu. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, hắn trên ngón cái mang theo một khối rất lớn nhẫn, màu vàng nhạt, nghĩ chắc là hoàng long ngọc hoặc cái gì khác ngọc thạch. Quỷ voi hiển hóa, đạo môn linh phù có thể làm được sao? Mộ thanh gió có chút ngạo nghễ nói rằng, không thể. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát. Mộ thanh gió trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Diệp Thiếu Dương ngay sau đó nhàn nhạt nói ra, đạo môn linh phù, chỉ vì hàng yêu trừ ma, chú ý thực dụng, sẽ không thay đổi cái này chủng ma thuật. Mộ thanh gió sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó cười hai tiếng, nói, Diệp đạo trưởng nghĩ đến pháp lực nhất định không kém, các loại tiến nhập cổ mộ sau đó, ta ngược lại muốn tham quan hóp tập ngươi một chút đạo môn thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.